Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3013, chương 3014, dung hợp huyết mạch. Kinh biến, 6, đây chính là thiếu chủ bọn họ thực lực sao? Ta còn tưởng rằng, có thể làm cho ta tận hứng một chút, bất quá xem ra, có chút thất vọng a. Diệp Viễn nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Long Trúc. Lắc đầu thở dài, Long Hòa mấy người sắc mặt hết sức khó coi. Đây thật là trước mặt mọi người đánh mặt rồi. Nguyên lai tưởng rằng đối phó cái đế Vân Thiên còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỗ nào nghĩ đến sẽ mạnh như vậy. Đây thật là đá vào tấm sắt bên trên. Long Hòa sắc mặt trầm xuống. Nói, ngươi dùng đều là nhân tộc thủ đoạn. Chẳng lẽ lại tương lai ta Long tộc muốn để một cái nhân tộc đến thống ngự? Diệp Viễn, chúng ta xem ngươi là đồng tộc, là bởi vì ngươi Long tộc huyết mạch, mà không phải nhân tộc. Nếu như ngươi muốn trở thành thiếu chủ, phải dùng huyết mạch thiên phú để chứng minh chính mình. Lời này, thật là không biết xấu hổ. Mới vừa nói muốn mở mang kiến thức một chút hỗn độn thần nguyên lực lượng. Tốt. Hiện tại đánh không lại, lại muốn so với huyết mạch, trong đám người phát ra thanh âm huyên náo, hiển nhiên cũng là cảm thấy mặt mo không có chỗ đặt. Nhưng là Diệp Viễn trở thành thiếu chủ chuyện này, bọn hắn hay là cầm ý kiến phản đối. Diệp Viễn nghe bật cười nói, xem ra, các ngươi là dự định vò đã mẻ không sợ rơi. Bất quá, ta người này chính là bướng bỉnh, ngươi không phục. Đánh tới ngươi phục mới thôi. Các ngươi muốn so huyết mạch phải không? Tốt, ta cùng các ngươi so. Lời này vừa nói ra, Long Hòa bọn người là mừng rỡ trong lòng. Tiểu tử này, thật đúng là dễ dàng mắc lừa a. So huyết mạch, chúng ta còn không nghiền ép ngươi. Trung quy không đến mức, ngươi cũng là thiên càn cấp đỉnh phong huyết mạch a. Coi như ngươi thật là thiên càn cấp đỉnh phong, vẫn còn so sánh chúng ta kém một cái đại cảnh giới đâu. Nghiền ép ngươi, vài phút sự tình. Đương nhiên, loại lời này không tốt tuyên bố ngoài miệng. Dù sao Diệp Viễn chính mình đáp ứng, chỉ cần đánh bại hắn, tất cả đều dễ nói chuyện. Long Hòa chậm rãi mà ra, thản nhiên nói, vậy thì tốt, lần này ta cùng ngươi so. Soạt, trong đám người rối loạn tưng bừng. Cái này, ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Thượng vị đế Hạo Thiên đối đầu vị đế Vân Thiên. Hắn làm sao có ý tứ? Cái này quá phận rồi. Trước kia làm sao không có phát hiện? Long Hòa không biết xấu hổ như vậy. Diệp Viễn đã vừa lui lại lui. Long Hòa còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Đừng nói cho ta. Cái này cũng gọi công bằng đánh một trận. Ngoặc kép. Mặc dù mọi người cảm thấy Diệp Viễn làm Long tộc thiếu chủ không đáng tin cậy, nhưng Long Hòa đây quả thật là quá phận rồi. Hỗn độn thần nguyên mạnh, cái này đã mọi người đều biết rồi. Long Hòa liền kích Diệp Viễn, nhường hắn tự trói hai tay, không cho phép sử dụng hỗn độn thần nguyên. Hiện tại, Diệp Viễn dùng huyết mạch chi lực, hắn lại lấy cảnh giới áp bách Diệp Viễn. Cái này thần thao tác, Diệp Viễn lơ đễnh lấy ra hai cái bình nhỏ, cười nói, thôi được, lúc đầu ta dự định bế quan, bất quá đã ngươi muốn so huyết mạch chi lực, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Nói xong, hắn trực tiếp đem hai giọt tinh huyết hút vào trong thân thể, oanh, cuồng bạo huyết mạch chi lực, trong nháy mắt bộc phát, tứ đại huyết mạch, tại Diệp Viễn thể nội. Lập tức nhấc lên to lớn phản ứng, bốn cỗ cường tuyệt lực lượng phóng lên tận trời, toàn bộ Thiên Long đảo thổi lên cuồng phong. Lần này, bốn phía kinh ngạc, a, vừa rồi cái kia, tựa như là lão tổ từ Bạch Chỉ, Huyền Thái Thanh nơi đó cưỡng bức tới tinh huyết a. Diệp Viễn trực tiếp nuốt mất, hắn muốn một lần dung hợp hai loại huyết mạch, không phải hai loại, là bốn loại. Gia hỏa này, hắn điên rồi sao? hắn sẽ bạo thể mà chết. Ngoặc kép, khí thế vừa mở, mọi người bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai Diệp Viễn trên thân, vậy mà đã có hai loại huyết mạch. Hiện tại, Diệp Viễn vậy mà tập hợp đủ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại huyết mạch, mà lại, hắn muốn đồng thời dung hợp. Cách làm này, thật sự là quá điên cuồng. Không người nào dám đồng thời dung hợp cái này bốn loại huyết mạch. Cuồng bạo hỗn độn năng lượng sẽ trực tiếp đem người căng nứt, dù là thiên tài nhất huyết mạch võ giả cũng không dám. Cách làm này cùng tự sát không khác. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Viễn làm, Long Hợi thấy thế không khỏi bật cười nói, tiểu tử này thật sự là chán sống rồi. Hắn thế mà muốn đồng thời dung hợp tứ đại chí tôn hỗn độn huyết mạch. Long Kiếm sắc mặt lại là trở nên cổ quái, nói, không đúng, nguyên lai lão tổ lưu lại cái này hai tộc tinh huyết là vì Diệp Viễn, đây chẳng phải là nói, lão tổ đối Diệp Viễn dung hợp huyết mạch chuyện này là vui thấy nó thành. Long Hợi biến sắc, nói, cái này sao có thể, trên đời này không có khả năng có người đem tứ đại huyết mạch dung hợp lại cùng nhau. Long Kiếm lại khác ý, lắc đầu nói, chẳng lẽ người không có phát hiện, Diệp Viễn đem Long Phượng hai tộc huyết mạch đã hoàn mỹ dung hợp sao? Long Hợi giật mình, lúc này mới phát hiện chính mình sơ sót điểm này. Không hề nghi ngờ, lão tổ đối Diệp Viễn 10 phần coi trọng, vì hắn thậm chí không tiếc đắc tội chư thiên chúa tể. Như vậy, lão tổ liền không khả năng mắt thấy Diệp Viễn chịu chết. Trừ phi hắn xác định, Diệp Viễn có thể đem tứ đại huyết mạch hoàn mỹ dung hợp. Có thể, cái này sao có thể? Hai đại chí cao chúa tể đều lâm vào cực độ chấn kinh ở trong. Diệp Viễn thể nội, huyết mạch sôi trào, hắn huyết dịch cả người tựa như là cút ngay nước một dạng, đem toàn thân hắn kinh mạch đều chen lấn sắp bạo tạc. Bất quá, đối với loại tình huống này, Diệp Viễn đã sớm có chuẩn bị. Đạo kiếm bên trong, huyết chi bản nguyên chảy xuôi mà ra, bắt đầu đem tứ đại huyết mạch lôi kéo cùng một chỗ. Sau đó, không ngừng mà hỗn hợp, cùng mọi người giống nhau. Long Hòa cũng coi là Diệp Viễn đây là tại tự chịu diệt vong. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện Diệp Viễn khí tức dần dần ổn định lại. Tứ đại huyết mạch đúng là có muốn dung hợp dấu hiệu. Hắn biến sắc, thân hình bạo động, hướng Diệp Viễn đánh tới. Dừng tay, trong hư không truyền đến Long Kiếm một tiếng gầm thét. Ngay tại lúc đó, hắn liền muốn xuất thủ ngăn cản Long Hòa. Không có việc gì, nhường hắn qua đây. Diệp Viễn chịu đựng kịch liệt đau nhức, thản nhiên nói. Long Kiếm nhướng mày, quả nhiên không xuất thủ nữa. Oanh, Diệp Viễn chỗ đứng trực tiếp bị nện ra một cái hố to. Nhưng người sớm đã không thấy. Diệp Viễn khí thế còn tại điên cuồng kéo lên. Hư không bên trên, tứ đại hỗn độn chân linh hư ảnh đang dần dần ngưng tụ. Oanh, oanh, oanh. Long Hòa thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng cũng tiếc chính là thần pháp của hắn hay là quá chậm. Diệp Viễn có được hỗn độn thần nguyên, thi triển không gian quy tắc, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ cần không chính diện cùng Long Hòa cứng rắn, Long Hòa căn bản đuổi không lên. Diệp Viễn, người dạng này phòng thủ mà không chiến, tính là gì anh hùng hảo hán? Long Hòa phẫn nộ quát, phiền muộn a. Hắn đường đường thượng vị đế hạo thiên, thế mà đuổi không kịp một cái đế vân thiên. Ha ha, đừng nóng vội, một hồi có người khóc thời điểm. Diệp Viễn khẽ cười nói, mà đúng lúc này, Diệp Viễn thể nội tứ đại huyết mạch tại huyết chi bản nguyên dẫn đạo dưới, dần dần có vận chuyển quy luật. Bốn loại huyết mạch tại Diệp Viễn kinh mạch bên trong tạo thành cái này đến cái khác nhỏ bé luồng khí xoáy. Oanh, đột nhiên, tứ đại huyết mạch trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, một luồng mênh mông hỗn độn chi lực tại Diệp Viễn thể nội bộc phát. Diệp Viễn tầm mắt ngưng tụ, vậy mà cảm nhận được hỗn độn thần nguyên lực lượng. Trong lòng của hắn cuồng hỉ, tứ đại huyết mạch dung hợp lại có thần hiệu như thế. Hắn vội vàng vận chuyển hỗn độn đạp thiên công, dẫn đạo hỗn độn thần nguyên. Mà ngoại giới, Diệp Viễn khí tức điên cuồng kéo lên, trực tiếp đạt đến đế vân thiên đại viên mãn. Oanh, hư không bên trên, vĩnh sinh chi môn lần nữa nổi lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.